Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 558, cho phép ngươi về sau hầu hạ ta năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần mà, hắn nhắm mắt lại. Lúc này, Mạc Diệp Phong kỳ quái tại nhìn xem hảo hữu, mà Thất Đại Trưởng Lão cũng nhìn chằm chằm Tôn Thiếu Gia. Người kia bỗng nhiên lại mở mắt ra, ánh mắt lộ ra kiên định, nhìn về phía Mạc Diệp Phong nói. Diệp Phong, cho ta một cái tụ thần đan, sẽ giúp ta tìm mấy vị dược, phối thêm cho người nhanh hỏa sắc đi ra. Người nghĩ làm gì? Mạc Diệp Phong hù dọa. Hắn còn muốn cái kia 23 năm ký ức. Vừa giải phong không lâu, hy vọng còn có điểm dùng. Mạc Diệp Phong nhưng phẫn nộ nói. Tụ thần đan tác dụng phụ rất lớn. Người trước mắt trên người có trọng thương, có thể hay không trị thật tốt cũng thành vấn đề. Lại phục dụng, rất có thể lại. Ta không đồng ý. Nếu là không có thương tổn, ngược lại là có thể thử một lần. Hết lần này tới lần khác có trọng thương, dùng, coi như có thể tha may mắn bảo trụ một mạng, cũng sợ sẽ hạ xuống nghiêm trọng bệnh căn. Nếu không có trí nhớ kia, ta cảm thấy, chết, cũng không quan trọng, chết, cũng không quan trọng. Hắn lời này, nói đến không nặng, rất nhạt, nhưng giống như là trong lòng chân thật nhất lời nói. Tại sao có cái này một loại cảm giác? Hắn cũng không rõ ràng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, thật, không thể vứt bỏ mà nói, hắn sẽ hối hận. Ngươi, Mạc Diệp Phong tức giận đến gân xanh bạo nhảy, cuối cùng, vẫn là để hắn khư khư cố chấp. Trong phòng, còn lại hai người, Khúc Đàn Nhi khóc xong, vậy mà khóc ngủ đi qua. Mạc Liên Thành vốn không hề động, nhưng cảm thấy có chút không thoải mái. Khụ khụ, hắn thấp giọng ho nhẹ, bận rộn lấy tay áo che miệng, làm tay áo rời đi bên môi lúc, không có ngoài ý muốn nhìn thấy trắng noãn tay áo bên trên dính lấy một vòng đỏ tươi. Ho ra huyết, hắn đưa nàng rời tại trên giường ngủ ngon, lại kéo một kiện áo ngoài, nhẹ nhàng cho nàng đắp lên, tiếp lấy, dưới giường êm. Bước đến bên trong một cái phòng cảnh, bên trong bầy biện không ít sách thuốc, còn có một cái bàn cùng cái ghế. Đồng thời, trung gian có một cái giống trường kỳ bị người vứt bỏ đan lô. Trực tiếp bước đến trước kệ sách, dựa vào ký ức, quất ra một cái hốc tối. Phía trên trưng bày mấy cái bịt kín bình nhỏ. Hắn xem xét một chút, xuất ra trong đó một bình, mở ra, nghe. Lại rót ra một khỏa, trực tiếp cho mình ăn vào. Người dạng này phục dụng, liền không sợ dược hiệu sớm qua. Khúc Đàn Nhi xuất hiện tại nơi cửa, có chút lo âu nhìn xem hắn. Chính ta luyện đi ra, chẳng lẽ sẽ không rõ ràng. Hắn quay đầu lạnh nhạt nhìn tới nàng. Khúc Đàn Nhi hơi ngẩn ra. Quả nhiên, hắn là khôi phục trước kia ký ức. Chỉ là hắn ngược lại nhớ kỹ nàng sao? Làm nàng nghi hoặc là, mỗi khi đụng tới cái kia ánh mắt, tựa như quen thuộc, lại như chưa quen thuộc. Hắn giống nhớ kỹ nàng, nhưng lại không giống nhớ kỹ. Ngươi, muốn hỏi, nhưng là, nàng lại sợ hỏi. Ta gọi Liên Thành, ngoại nhân đều quen thuộc xưng ta Liên Thành công tử. Vâng, ngươi một mực đều gọi Liên Thành. Người về sau, có thể gọi ta Liên Thành, có thể cũng giống như người khác, gọi công tử. Khúc Đàn Nhi tâm đau xót, thật không giống nhau, chỉ là, kết quả này, có tính không là trong dự đoán tốt nhất. Nửa ngày, nàng con ngươi chớp lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi, có hay không một điểm nhớ kỹ ta? Chấm, không nhớ rõ, hẳn là sẽ chậm rãi nhớ tới đi. Hắn kiểu nói này, Khúc Đàn Nhi nhưng đã không còn ôm cái gì hy vọng. Xem như là đang an ủi mình lời nói. Bởi vì nàng nghe Mạc Diệp Phong nói qua, có được tất có mất, cưỡng ép giải phong, khẳng định sẽ mất đi phong ấn trong lúc đó ký ức. Hiện tại, Hắn không có đối xử lạnh nhạt đối đãi, cũng không có đuổi nàng đi, còn cho phép nàng lưu ở bên cạnh hắn. Đã là nàng trong dự đoán kết quả tốt nhất, nàng còn có thể muốn làm sao xử lý. Nàng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Cách chương.